Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy Ngô Kính Hiền đang tươi cười đi đến gần, thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc, anh ta đến là vừa đúng lúc. 10 rưỡi, khu nhà trọ yên tĩnh, dường như tất cả đều đang ngủ, im lặng không một tiếng động. Quý Bình thận trọng đi lên tầng 3, sau đó lấy chiếc chìa khóa trong túi nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa. Cửa lớn tách ra một tiếng mở, tiếng động nhỏ do anh nhảy dựng lên. Anh nghĩ em cùng con ngủ rồi chứ? Anh mỉm cười với vợ đang mở cửa cho anh, rồi nhìn về phía phòng ngủ. Nhân Nhân ngủ rồi sao? Nguyên Bất Hợp mặt lạnh tanh không nói một lời, xoay người quay về phòng khách rồi ngồi trên sofa. Quý Bình phát hiện ra thái độ hơi kỳ lạ của cô. Anh khóa cửa rồi mới đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô, ôn nhu cất tiếng hỏi. Sao thế? Không phải vì anh về muộn mà giận chứ? Nguyên Bách Hợp yên lặng không nói gì với anh. Quý Bình bị cô nhìn đến chột dạ. Có phải cô đã biết vì đề phòng một ngày nào đó bị Ngô Kính Hiền đòi lại nhà mà đã lén lút mua căn hộ lần trước bọn họ đến xem chứ? Vợ à, em làm sao thế? Anh thận trọng hỏi. Vì sao anh không nói cho em biết? Sao? Không thể nào cô đã biết rồi sao? Quý Bình hơi khẩn trương vội vàng giải thích. Chuyện này là... Mọi người đều nói anh như vậy, thật không thể chịu đựng được. Nhưng vì sao anh còn nhẫn nhịn không chịu giải thích, không phản bác chứ? Anh có biết em nghe được chuyện này xong đã tức giận và buồn bã như thế nào không? Vì sao? Vì sao anh lại không nói cho em biết hả? Nguyên Bách Hợp chất vấn anh. Quý Bình nghi hoặc nhìn cô, trong chốc lát không tiêu hóa nổi cô đang nói điều gì. Anh mua nhà thì tại sao cô lại buồn bã khổ sở chứ? Tức giận thì còn có thể hiểu, nhưng tại sao lại không chịu nổi? Không chịu nổi cái gì? Buồn bã là sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại có cảm giác như ông nói gà, bà nói vịt như vậy chứ? Em đang nói chuyện gì thế? Anh còn muốn lừa em sao? Em đều biết hết cả rồi. Cô biết cái gì chứ? Quý Bình nhăn mặt không nghĩ ra được đâu là đáp án. Em biết được cái gì? Anh không nhịn được lại cất tiếng hỏi. Em biết. Những người quanh đây đều nói anh không ra gì, bảo anh là đổ mặt trắng, ăn cơm nhuyễn, sống bám vào phụ nữ. Thấy anh vẫn còn giả ngu thì cô vừa tức giận lại vừa đau lòng, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Quý Bình trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng hiểu cô đang nói gì. Thế ra là chuyện này sao? Thế mà do anh suýt nữa thì lại ông tôi ở bụi này mà khai ra chuyện mua nhà. Anh cảm thấy may mắn chưa được 3 giây thì đã bị nước mắt của cô làm cho sợ hãi, cả người cứng đờ. Bách Hợp à? Anh tay chân luống cuống lau nước mắt trên mặt cô, nhưng nước mắt cô lại chảy càng nhiều. Chết tiệt! Quý Bình thầm mắng rồi ôm cô vào lòng. Sao thế em? Anh nhẹ nhàng rồi đau lòng nói. Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao em lại khóc chứ? Dù có chuyện gì anh cũng sẽ giúp em giải quyết mà. Mọi chuyện ở đây đều đã có anh rồi. Anh ôm cô rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Em rất là tức giận. Nguyên Bách Hợp vừa khóc vừa nói. Tức giận cái gì? Tức là bọn họ dựa vào cái gì mà nói anh như thế? Bọn họ không quen biết anh, không biết anh là người như thế nào, thì làm sao có thể ăn nói lung tung vị báng anh chứ? Cô tức giận khó xuôi mà nắm chặt bàn tay thành quyền. Ngực của Quý Bình nóng lên, hiểu ra tất cả khổ sở tức giận và buồn bã, nước mắt của cô đều là vì anh. Cô thấy anh bị bất công mà tổn thương, thấy anh bị người đả kích mà khổ sở tức giận. Đây là cô rất thiện lương, cũng rất thật sự là bách hợp của anh, là một bách hợp đáng yêu. Anh thở dài nâng mặt của cô lên, cúi đầu ôn nhu hôn cô, rồi sau đó lại hôn lên những giọt nước mắt của cô. Miệng mọc trên mặt của người ta thích nói gì chúng ta cũng không thể cấm được, không cần để ý đến bọn họ là được rồi. Anh ôn nhu dỗ dành cô. Không được, em rất là tức giận. Cô nghẹn ngào nói với anh, nước mắt lại rơi xuống. Anh đã biết từ lâu rồi có đúng không? Tại sao lại không nói cho em biết chứ? Chỉ là chuyện trà tửu hậu bát, bát quái nhô nhăng không đáng để nhắc đến làm gì. Quý Bình nói. Chẳng lẽ là anh không tức giận sao? Bọn họ nói cũng không phải là thật, việc gì phải tức chứ? Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Chính vì đây không phải là sự thật nên mới đáng tức giận mà. Nguyên Bách Hợp nói, giọng khan khan nhưng vẫn thấy rõ được sự bực tức ở bên trong. Vàng thật thì không sợ lừa. Anh chỉ nói thế rồi lại cúi đầu hôn cô, như muốn làm tiêu tan sự tức giận của cô, nhẹ nhàng yêu thương hôn cô, một lần rồi lại một lần. Anh ôn nhu trìu mến làm tiêu tan sự tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net